nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Những Người Tôi Ghét Nhất. Chương 26, khoan đã, kết quả này có vẻ không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lộc thuận miệng nói một câu. Đạo diễn nghe loáng thoáng. Khán giả thì cười phá lên. Nhưng khi thấy ánh mắt tràn đầy ý muốn chiến thắng của Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục, mọi người mới nhận ra rằng chuyện này hình như không chỉ là một trò đùa. Lâm Nhan Nhan lạnh lùng cười với Diệp Lục, nói, đừng mơ tưởng, Lộc Lộc là của tôi, chỉ có tôi mới có thể xào CP cùng cô ấy. Anh không xứng, Diệp Lục, thực ra, Diệp Lục cũng chẳng có ý định xào CP với Thương Lộc. Nhưng Lâm Nhan Nhan lại dám nói anh không xứng, như này thì làm sao mà nhịn được nữa. Thế là Diệp Lục cũng không ngại đáp trả. Cô nói vậy thì có ích gì? So tài đi rồi biết. Được, so thì so. Tới đây, ai sợ cô? Lúc này, đạo diễn quyết định để Thương Lộc chọn nội dung thi đấu. Thương Lộc không chút do dự chọn ngay. Vậy thì hai người thi xếp hình đi. Mọi người, ha ha, trên mặt Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan đều hiện rõ sự bối rối. Thương Lộc, cô biết cách chọn trò chơi thật đấy. Liệu chúng ta có kịp xem kết quả trước khi trời tối không nhỉ? Cùng chờ xem Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan sẽ tiến bộ như thế nào nhé. Ngay lúc này, đạo diễn bỗng để ý thầy Hứa Tác cũng đứng lên. Liền hỏi, thầy Hứa cũng muốn tham gia sao? Hứa Tác do dự 2 giây, rồi vẫn gật đầu. Được thôi, mọi người. Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan cùng phẫn nộ nhìn về phía Hứa Tác. Như thể đang nghĩ, sao lại thêm một đối thủ cạnh tranh nữa? Thật là phiền, ngay cả Thương Lộc cũng không hiểu nổi. Phản ứng của Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục thì còn nằm trong dự đoán của cô. Nhưng Hứa Tác thì sao? Anh ta đang làm gì thế? Chẳng lẽ, sao CP với cô thật sự có sức hấp dẫn lớn đến vậy sao? Điều này khó tin quá. Lần đầu tiên tôi thấy Thương Lộc tỏ ra nghi ngờ chân thành đến vậy. Giống như gặp phải chuyện kỳ quái, ha ha ha ha. Tôi cảm giác cô ấy thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì tôi cũng chẳng hiểu nổi, ha ha ha. Hứa Tác chắc tuổi cũng không chênh lệch lắm với ba người họ. Có lẽ anh ấy cũng chỉ muốn tham gia chơi cùng thôi, ha ha ha. Các fan của Hứa Tác lúc này đều rất vui mừng. Hứa Tác đã ra mắt nhiều năm. Đừng nói là Si Căng Đan, ngay cả việc kết bạn trong giới giải trí bọn họ cũng chưa từng nghe đến. Fan của anh rất lo lắng rằng Hứa Tác sẽ sống cô độc suốt đời hoặc có thể gặp vấn đề tâm lý. Họ yêu thương anh đến mức chỉ cần anh sống tốt là đủ. Đây là lần đầu tiên họ thấy Hứa Tác muốn hòa nhập vào một tập thể. Dù sao đi nữa cũng phải ủng hộ anh ấy. Ôi trời, Hứa Tác, cục cưng à, con trưởng thành rồi. Bắt đầu chủ động tiếp với xã hội rồi sao? Mẹ thật sự rất cảm động. Hứa Tác cố lên, hai người kia đều không giỏi trò chơi xếp hình. Cơ hội của anh đến rồi. Đánh bại họ, Thương Lộc chính là boss. Nếu anh giành được Thương Lộc, anh còn có thể nhận được hai tên ngốc kia nữa đấy. Trận chiến này không thể tránh khỏi. Các nhân viên lại quay sang hỏi Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh đang ngồi trên ghế sofa. Còn cô Tưởng và thầy Tống thì sao? Tưởng Tinh vội vàng xua tay nói, tôi đã có con rồi. Điều này không thích hợp lắm. Tống Trạch Khiêm cũng phát ra một tiếng hừ lạnh để thể hiện thái độ của mình. Ha ha ha, cuối cùng cũng có người phản ứng đúng như lẽ thường rồi. Trong lúc mọi người đang cười nói, phó đạo diễn bất ngờ tiến lên công bố một tin tức mới. Chủ thương hiệu đồ thể thao hàng đầu trong nước, AC, đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp này. Họ quyết định tài trợ thêm cho cuộc thi đấu, và người chiến thắng sẽ có cơ hội cùng Thương Lộc tham gia quay chương trình chính thức với quảng cáo cai cắm. Ôi trời, ha ha ha. Không ngờ có cả nhà tài trợ tham gia cuộc vui này. Thú vị thật, nhà tài trợ mạnh tay thật đấy. Giờ thì càng thêm mong đợi kết quả. Tuy nhiên, khi nghe đến thương hiệu AC, Lâm Nhan Nhan cảm thấy bất ngờ. Theo như cô biết, AC là một trong những gia sản của Trích Nguyệt Lượng. Vậy tại sao họ lại đột nhiên đầu tư vào chương trình này? Mặc dù Lâm Nhan Nhan chưa thể nghĩ ra nguyên nhân, nhưng cô không có ý định tham gia cuộc cạnh tranh này nữa. Gia đình cô cũng sở hữu một thương hiệu trang phục thể thao nổi tiếng, nên cô không thể quảng bá cho đối thủ. Dù có được trả tiền cũng không thể, nhưng dù Lâm Nhan Nhan không muốn thắng, cô cũng không để Diệp Lục dễ dàng giành chiến thắng. Khi Diệp Lục lên tiếng phản đối rằng trò chơi xếp hình không công bằng, Lâm Nhan Nhan liền cố tình ủng hộ trò chơi này. Cứ thi đấu xếp hình đi. Cư dân mạng rất ngạc nhiên. Lâm Nhan Nhan sao lại dám chơi thế? Chẳng lẽ cô ấy đã bí mật luyện tập ở nhà rồi sao? Hay là Lâm Nhan Nhan và Thương Lộc đã bàn bạc trước? Diệp Lục lại bị cô lập rồi. Cười, nhưng sự thật chứng minh rằng họ đã suy nghĩ quá nhiều. Vì trận đấu cuối cùng vẫn kết thúc mà không có gì bất ngờ. Hứa Tắc giành chiến thắng. Sau trận đấu, khoảng 10 phút trôi qua, Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục vẫn đang vật lộn với trò chơi. Rõ ràng hai người họ vẫn chưa thể hoàn thành. Tôi cười muốn chết, tại sao hai người này cứ mãi sa vào cùng một cái bẫy vậy chứ? Hứa Tắc, cả đời tôi chưa bao giờ thắng dễ dàng như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy một cuộc thi đấu nào lại không bị trì hoãn như thế này. Ha ha ha, khi biết rằng người chiến thắng Hứa Tắc sẽ được tổ đội cùng Thương Lộc suốt cả ngày, Lâm Nhan Nhan không khỏi tiếc nuối rơi nước mắt hối hận. Hu hu hu, lại không phải đại ngôn. Chỉ là một cái quảng cáo trá hình mà thôi. Kỳ thật cô cũng có thể chụp mà QAQ. Sáng nay là hoạt động với chủ đề vận động. Trong đó các phân đoạn thi đấu đều xoay quanh những hoạt động thể thao đơn giản thường thấy trong cuộc sống. 6 người được chia thành 3 đội nhỏ. Hứa Tắc và Thương Lộc, Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan, Tống Trạch, Khiêm và Tưởng Tinh. Trong thời gian tiếp theo, họ sẽ tham gia 3 hạng mục thi đấu: chạy tiếp sức, nhảy xa và nhảy dây. Mỗi phân đoạn sẽ có 3 vị trí đầu tiên, lần lượt nhận được 3, 2 và 1 điểm. Bữa trưa sẽ được đổi bằng số điểm tích lũy từ các cuộc thi này. Vì cần quay quảng cáo cho thương hiệu AC, mọi người đều mặc đồ thể thao của AC. Tuy nhiên, Lâm Nhan Nhan không mấy hào hứng. Nhưng may mắn là cô ấy đã chuẩn bị sẵn trong vali một bộ đồ thể thao của thương hiệu nhà mình. AC là một thương hiệu lâu đời với độ nhận diện rất cao ở quốc nội. Nổi tiếng với chất lượng sản phẩm cao cấp. Tuy nhiên, do kiểu dáng không quá thời trang, AC không còn được ưa chuộng bởi giới trẻ trong những năm gần đây mà dần đi xuống. Nhưng khi Thương Lộc xuất hiện với bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, mọi người đột nhiên có cái nhìn khác. Thương Lộc hiếm khi mặc những màu sắc tươi sáng như vậy, nhưng nó lại rất hợp với cô. So với thường ngày, cô trông dịu dàng hơn rất nhiều, giống một em gái nhỏ đáng yêu. Đôi chân thon dài trắng ngần được tôn lên bởi đôi giày thể thao trắng. Chiếc mũ lưỡi chai được đội hờ hững, trông có chút giống một nữ sinh trung học vừa bước ra từ khuôn viên trường. Thương Lộc thật xinh đẹp. Hóa ra một đại mỹ nữ thật sự chỉ cần buộc tóc đuôi ngựa và mặc một bộ đồ thể thao đơn giản cũng đã đẹp đến vậy. Bộ đồ màu hồng này, khi mặc lên người Thương Lộc lại chẳng hề làm cô ấy trông tối đi chút nào. Cửa hàng chính có bán không? Tôi muốn mua, dễ thương quá, trông thật trẻ trung, cái mũ lưỡi chai này cũng đẹp nữa. Lúc này, Trích Nguyệt Lượng đang xem buổi phát sóng trực tiếp và không kìm được mà bày tỏ cảm xúc mãnh liệt của mình qua các dòng bình luận. Xinh đẹp quá, xinh đẹp quá, xinh đẹp quá, gương mặt của Thương Lộc thống trị cả thế giới. Bà xã, đây là bà xã trong mộng của tôi. Chỉ trong vòng nửa tháng, dưới sự thao túng tâm lý của các chị em trong fandom của Thương Lộc, Trích Nguyệt Lượng cũng không thể chống lại được mà gia nhập vào đội ngũ gọi Thương Lộc là vợ. Không biết từ khi nào, cô cũng bắt đầu gọi Thương Lộc như vậy, hòa chung với mọi người. Bạn trai của Trích Nguyệt Lượng khi biết chuyện này chỉ có thể tỏ vẻ. QAQ, vậy anh ấy là gì nữa đây? Trong lúc này, điện thoại của Trích Nguyệt Lượng bất ngờ nhận được một tin nhắn. Tiểu Điềm Điềm, chị dâu, bộ đồ thể thao Thương Lộc mặc thật đẹp, cả chiếc mũ lưỡi chai nữa. Em có thể xin một bộ không QWQ? Trích Nguyệt Lượng không ngần ngại mà đồng ý ngay. Nhưng khi cô ấy đăng nhập vào gian hàng, thì bộ đồ thể thao và mũ lưỡi chai giống của Thương Lộc đã hoàn toàn hết hàng. Trích Nguyệt Lượng, cô vội vàng đăng nhập vào tài khoản Weibo phụ của mình và mở Super Topic của Thương Lộc. Quả nhiên, trong diễn đàn đều là các chị em đang kêu ca vì không kịp mua bộ đồ thể thao giống Thương Lộc. Khi kiểm tra phần bình luận trên tài khoản Weibo chính thức của thương hiệu, cô ấy thấy toàn bộ đều là những lời hỏi thăm khi nào có thể bổ sung hàng cho bộ đồ thể thao và mũ lưỡi chai của Thương Lộc. Trích Nguyệt Lượng quyết định đổi sang tài khoản Weibo chính của mình. Trích Nguyệt Lượng V chia sẻ bài đăng này, khen ngợi nhan sắc của Thương Lộc và thêm hashtag. Tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 300 chị em để tặng bộ đồ thể thao và mũ lưỡi chai giống Thương Lộc. Cư dân mạng, ban đầu, mọi người đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng rất nhanh sau đó đã có người nhiệt tình giải thích AC chính là sản nghiệp của gia đình Trích Nguyệt Lượng. Hóa ra kim chủ ba ba lại chính là Trích Nguyệt Lượng, ha ha ha. Người gọi điện để tăng giá trò chơi có phải cũng là Trích Nguyệt Lượng không? Điều kiện để khen Thương Lộc đẹp là gì thế? Trích Nguyệt Lượng thật là theo đuổi thần tượng và kiếm tiền. Không sai vào đâu được. Trích Nguyệt Lượng, không ổn rồi, lỡ nói ra lời thật lòng mất rồi. Trích Nguyệt Lượng vội vàng sửa chữa, cố gắng đưa ra phản hồi một cách nghiêm túc và chính thức. Tôi chỉ cảm thấy rằng hình tượng của Thương Tiểu Thư rất phù hợp với sản phẩm của chúng tôi mà thôi. May quá. Có lẽ sẽ không ai phát hiện ra cô ấy thực sự là fan của Thương Lộc đâu. Sao trong buổi ghi hình hôm nay, các trò chơi, đặc biệt, dành cho Thương Lộc thực ra vẫn chưa kết thúc. Hứa Tác, người chung đội với Thương Lộc, đã nhận được một nhiệm vụ bí mật. Đó là trong suốt quá trình thi đấu phải tìm cách cản trở Thương Lộc, khiến đội của họ thua cuộc. Còn hai đội khác thì không cần phải nhận bất kỳ nhiệm vụ nào. Vì để có được bữa trưa, họ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Cư dân mạng đã nhận xét như sau. Có vẻ như đạo diễn rất muốn chơi khăm Thương Lộc, nhưng lúc nào cũng thất bại. Có lẽ tổ sản xuất chương trình đang trả thù Thương Lộc vì đã nhiều lần phá hỏng kịch bản của họ. Ha ha ha, thú thực, Thương Lộc thắng nhiều quá rồi. Tôi cũng muốn thấy cô ấy gặp khó khăn một lần. Thật xin lỗi, phân đoạn trò chơi đầu tiên là nhảy dây đôi. Nhân viên công tác đứng ở hai đầu dây nhảy. Mỗi đội lần lượt vào nhảy. Kết quả sẽ được xác định dựa trên số lần nhảy cuối cùng. Cặp đầu tiên lên sân khấu là Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan. Cả hai rõ ràng không muốn hợp tác với nhau. Khi đứng cạnh nhau cũng không giấu nổi sự ghét bỏ. Có lẽ vì thiếu sự phối hợp. Họ chỉ nhảy được 3 cái trước khi phải dừng lại. Tiếp theo là cặp Tường Tinh và Tống Trạch Khiêm. Thành tích của họ tốt hơn đáng kể. Đạt được khoảng 14 cái nhảy. Cuối cùng là lượt của Thương Lộc và Hứa Tác. Thương Lộc không hề biết rằng Hứa Tác đang có nhiệm vụ bí mật là làm cho họ thua cuộc. Cô chỉ thấy Hứa Tác có vẻ thất thần. Tưởng rằng anh đang lo lắng về việc thi đấu. Thương Lộc liền thuận miệng an ủi. Đừng quá áp lực, dù sao thì Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan cũng đã làm không tốt rồi. Diệp Lục, em, Lâm Nhan Nhan, ngay sau đó, Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan bắt đầu trách móc nhau, đều cho rằng đối phương đã kéo mình xuống. Trong khi đó, các bình luận trực tuyến đều cảm thán rằng Thương Lộc đã rơi vào bẫy của chương trình. Thương Lộc an ủi Hứa Tác mà không hề biết rằng anh ấy đang có nhiệm vụ bí mật. Dù sao Hứa Tác nhìn giống người tốt nhất, nếu là tôi thì cũng chẳng nghi ngờ gì. Thương Lộc, người mà cô vừa cổ vũ sẽ ngay lập tức bắt đầu kéo cô xuống. Nhưng điều bất ngờ là, không hề có sự cố nào xảy ra. Thương Lộc và Hứa Tác lại phối hợp rất ăn ý, và khi họ nhảy đến lần thứ 15, Thương Lộc bỗng nhiên dừng lại và nói, được rồi, thắng rồi, ha ha ha, Thương Lộc, cô thật sự không muốn nhảy thêm một cái nào nữa sao? Thương Lộc trông có vẻ rất nỗ lực, nhưng cô ấy vẫn là chính mình. Vậy Hứa Tác đang làm gì? Anh ấy có quên mất nhiệm vụ của mình không đấy? Hoặc là Thương Lộc đã tin tưởng đúng người? Hứa Tác thực sự là một đứa trẻ ngoan. Không chỉ cư dân mạng không hiểu hành động của Hứa Tác, mà ngay cả tổ sản xuất chương trình cũng bối rối. Vì vậy, trước khi bắt đầu phân đoạn thứ hai, họ điên cuồng gợi ý để nhắc nhở Hứa Tác về nhiệm vụ của mình. Hứa Tác trông có vẻ rất do dự, như thể anh ấy chưa quyết định được liệu có nên thực hiện nhiệm vụ hay không. Phân đoạn thứ hai là cuộc thi chạy tiếp sức nam nữ. Bên nam sẽ chạy 1.000 mét trước, sau đó trao gậy tiếp sức cho các bên nữ chạy tiếp 800 mét. Lâm Nhàn Nhàn nghe thấy vậy thì mắt tối sầm lại, thốt lên, thể lực, à, ha ha ha, nỗi đau của việc kiểm tra thể lực 800 mét, ai từng trải qua sẽ hiểu. Công chúa dường như thậm chí có chút hối hận vì đã tham gia chương trình này. Mọi người đứng tại các vị trí đã được tổ chương trình đo lường, ngay khi trọng tài ra lệnh, ba người đàn ông lập tức chạy hết tốc lực. Diệp Lục, xuất thân là idol, trải qua những buổi biểu diễn cường độ cao và quá trình tập luyện khắt khe, dễ dàng bỏ xa những người khác một khoảng cách lớn. Bình luận trực tuyến rộn ràng với những lời khen ngợi. Diệp Lục thật xoái quá. Thiếu niên năng động dưới ánh mặt trời. Mối tình đầu trong mơ của tôi. Chân dài của anh ấy như đang chạy thẳng vào trái tim tôi. Hứa Tác cũng chẳng cần phải do dự. Ngay cả khi anh ấy muốn đuổi theo thì cũng không thể bắt kịp Diệp Lục được, ha ha ha. Trong cuộc thi đấu của bên nam, Diệp Lục hoàn toàn chiếm ưu thế và là người đầu tiên trao gậy tiếp sức cho Lâm Nhan Nhan. Lâm Nhan Nhan chạy với vẻ mặt đầy không tình nguyện, vừa chạy vừa phàn nàn. Biết thế lần này mình không đến, mình ghét chạy bộ nhất. Ha ha ha, đúng là công chúa nhỏ. Công chúa nhỏ, cô đang có lợi thế tuyệt đối. Chỉ cần không quá tệ là được rồi. Chẳng mấy chốc, Tống Trạch Khiêm và Hứa Tác cũng gần như đồng thời về đến điểm xuất phát và trao gậy tiếp sức cho Tưởng Tinh và Thương Lộc. Cả hai nhanh chóng lao ra. Chúng ta hãy cùng đoán xem, Thương Lộc hay Tưởng Tinh ai sẽ giành vị trí thứ hai? Tôi nghĩ có thể là Tưởng Tinh. Có vẻ thể lực của cô ấy không tồi. Trước đây cô ấy còn thực hiện khá nhiều cảnh diễn võ thuật đấy. Nhưng rồi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Thương Lộc nắm chặt cây gậy tiếp sức trong tay. Bước chân của cô ấy nhanh chóng trở nên nhanh nhẹn, dần kéo giãn khoảng cách với Tưởng Tinh. Trời ơi, Thương Lộc chạy nhanh quá. Xin hỏi, cô ấy có phải là Tiểu Lộc? Thật không đấy, tóc của mỹ nữ bị gió thổi bay mà vẫn đẹp đến thế. Dù chạy nhanh nhưng biểu cảm không hề căng thẳng. Quá xinh đẹp. Đôi giày của Thương Lộc cũng không tệ chút nào. Thật trắng và thanh thoát. Phi, chân của cô ấy đẹp quá. Tuy rất gầy nhưng lại rất khỏe khoắn. Hơn nữa lại trắng đến phát sáng. Thương Lộc làm thế nào mà mỗi sợi tóc của cô ấy đều toát ra sức hút như vậy? Chả nhẽ phong cách nào cũng hợp với cô ấy hả? Khoan đã, mấy người đừng chỉ mải khen Thương Lộc xinh đẹp. Mau chú ý đến cuộc thi. Thương Lộc không chỉ bỏ xa Tưởng Tinh, mà còn sắp bắt kịp Lâm Nhan Nhan rồi. Người quay phim không theo kịp Thương Lộc nữa rồi, ha ha. Cô ấy có phải thành viên đội điền kinh không vậy? Thương Lộc nhanh chóng xuất hiện trong khung hình của Lâm Nhan Nhan. Cũng có nghĩa là cô đã thành công bắt kịp Lâm Nhan Nhan. Khi nhìn thấy Thương Lộc xuất hiện trước mặt, Lâm Nhan Nhan vui vẻ kêu lên. Thương Lộc! Thương Lộc giảm tốc độ, chạy song song cùng cô ấy, nhưng thể lực của Lâm Nhan Nhan đã cạn kiệt, cô ấy không thể chạy nhanh hơn nữa. Nhanh chóng thốt lên, cô chạy trước đi, tôi không theo kịp đâu. Được, Thương Lộc gật đầu, tăng tốc và bỏ xa Lâm Nhan Nhan. Dù chính Lâm Nhan Nhan đã nói như vậy, nhưng khi thấy Thương Lộc thật sự chạy xa và bỏ lại mình, cô ấy vẫn cảm thấy có chút ủy khuất. Tất nhiên, cảm giác ủy khuất này không phải dành cho Thương Lộc, mà là dành cho tổ sản xuất chương trình. Tại sao nhất định phải chạy bộ chứ? Từ nhỏ đến lớn, thứ cô ghét nhất chính là kiểm tra thể lực. Lâm Nhan Nhan hoàn toàn không ngờ rằng Thương Lộc lại đột nhiên dừng lại và nhìn về phía cô. Cô sao lại dừng? Lâm Nhan Nhan đã mệt đến mức không còn sức, nói chuyện cũng thở phì phò, nhưng vẫn cố hét lên về phía Thương Lộc từ xa. Thương Lộc vươn tay về phía cô ấy, sau đó nói, cùng nhau đi, Lâm Nhan Nhan. Nghe thấy vậy, Lâm Nhan Nhan lập tức tăng tốc, lao đến nắm lấy tay Thương Lộc, không còn kêu mệt nữa, mà dốc hết sức cùng Thương Lộc chạy về đích. Công chúa quan trọng nhất. Thi đấu chỉ là thứ hai thôi, Hứa Tắc có thắng cũng sao chứ. Trái tim của Thương Lộc mãi mãi thuộc về Nhan Nhan của chúng ta. Bất ngờ quá, tuy rằng chúng ta xem chương trình này chỉ để giải trí, nhưng họ thực sự đã trở thành bạn tốt của nhau. Ôi ôi, Lộc Lộc và Nhan Nhan hãy mãi chơi cùng nhau nhé. Cả Diệp Lục cũng tạm được kéo vào đi. Hứa Mẹ lặng lẽ ngó nghiêng. Thêm một người nữa cũng không sao đâu. Có thể cho Hứa Tác chơi cùng không? Hứa Tác, cố lên nào. Người giành được Thương Lộc hôm nay chính là anh đấy. Đáng tiếc là anh đã không tận dụng được cơ hội này. Sao không ai ngờ rằng Thương Lộc lại chạy tốt như thế? Thành công chiến thắng đợt thi đấu thứ hai, dù là theo luật 3 ván thắng 2 hay tính theo điểm số tích lũy, đội của Thương Lộc và Hứa Tác đều đã chiến thắng, đồng nghĩa với việc kết thúc thi đấu sớm. Hứa Tác cũng đã thất bại trong nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, vì vẫn còn vòng thi nhảy xa để tính điểm, nên cuộc thi vẫn tiếp tục. Bất ngờ, Hứa Tác nhìn về phía Thương Lộc và nói khẽ, vòng này, chúng ta thua đi. Thương Lộc tròn mắt nhìn Hứa Tác, tỏ vẻ bất ngờ, khán giả cũng không khỏi ngạc nhiên. Hứa Tác, cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình có nhiệm vụ đấy à? Nhưng dù thua trận này cũng chẳng có ích gì, có thể đàm phán theo cách này sao? Ha ha ha. Hứa Tác hơi ngượng ngùng khi bị Thương Lộc nhìn chằm chằm, nên anh ấy quay mặt đi chỗ khác và sửa lời. Hay thôi vậy, thắng đi. Thương Lộc lắc đầu, sau đó nói, tôi không có ý đó, chỉ là tôi hơi bất ngờ khi cậu chủ động nói chuyện với tôi. Thương Lộc không nói thì tôi cũng không nhận ra, từ khi Hứa Tác chủ động tham gia trò chơi xếp hình, tôi đã có linh cảm rằng hôm nay anh ấy sẽ nói chuyện nhiều hơn. Ôi trời, quả nhiên, đây là một khởi đầu tốt. Hứa Tác, cậu cứ nói thêm vài câu nữa đi. Nói gì cũng được, mẹ yêu cậu. Thương Lộc lại hỏi, thua cũng được, nhưng vì sao? Hứa Tác cau mày suy nghĩ, rồi trả lời, mặt đất trơn, không an toàn, đêm qua trời mưa. Thương Lộc cảm thấy điều đó cũng có lý. Hơn nữa, họ đã có số điểm cao nhất, không cần thiết phải thắng thêm nữa. Vì thế, Thương Lộc đồng ý, cũng đúng. Vậy cậu cũng không cần quá cố gắng. Trận này chúng ta thua đi. Lý do của Hứa Tác khá hợp lý. Không ngờ lại thuyết phục được Thương Lộc. Thương Lộc, có thể nào Hứa Tác chưa bao giờ thật sự nghiêm túc không nhỉ? Ha ha ha, Hứa Tác, tôi thực sự không cố gắng đâu. Chỉ là cậu quá nỗ lực thôi. Vòng thi đấu thứ ba bắt đầu. Các đội lần lượt tham gia nhảy xa. Kết quả sẽ được xếp hạng dựa trên tổng khoảng cách của cả hai. Cặp đầu tiên lên sân là Thương Lộc và Hứa Tác. Đội đã giành chiến thắng trong hai vòng trước. Thương Lộc hoàn toàn không có chuẩn bị trước, chỉ đơn giản bước lên và nhảy thẳng về phía trước. Trọng tài nhìn xuống khoảng cách trên mặt đất và tuyên bố, cô Thương, 1 mét. Khi đến lượt Hứa Tác, anh cũng chọn nhảy tương tự như Thương Lộc. Vì vậy, thành tích của đội họ hiện giờ là 2 mét, một kết quả có thể nói là cực kỳ kém cỏi. Chúc mừng Hứa Tác, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ sau khi thất bại nhiệm vụ chính. thật đáng thương ha ha ha, Hứa Tác thật ngoan quá, ha ha ha ha, anh ấy còn bắt chước Thương Lộc nhảy xa thì anh ấy nhảy xa, thật đáng yêu, Hứa Tác, cố gắng lên nào, Thương Lộc là người mà cậu đã chiến đấu để giành lấy trong trò chơi xếp hình. Không thể để cô ấy đi được, nếu không, ngày mai Lâm Nhan Nhan sẽ giành lại cô ấy mất. Ai thích ship CP lung tung chắc sẽ có nhiều hình ảnh để khẳng định rằng Hứa Tác và Thương Lộc là thật đấy nhỉ. Lần đầu tiên tôi thấy fan xác định CP trước rồi mới cố gắng tìm thêm bằng chứng CP. Thật khó nói thành lời. Đây là chọn bừa CP theo kiểu bịa đặt trong truyền thuyết ha ha ha. Tiếp theo, đến lượt Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh thực hiện phần nhảy xa. Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh đều là những người rất tỉ mỉ và quyết tâm. Họ đã tính toán rằng để có đủ điểm để đổi món ăn mình muốn, họ cần phải giành được 3 điểm, tức là họ cần phải đứng nhất trong vòng này. Tống Trạch Khiêm, người hiếm khi thể hiện hát, MMN chiến thắng. Lần này lại vô cùng quyết tâm, đặc biệt là khi đối thủ của anh là Diệp Lục. Vốn có thể lực xuất sắc, Tống Trạch Khiêm đứng trên vạch xuất phát, chuẩn bị kỹ lưỡng với động tác tiêu chuẩn. Mọi người đều mong đợi, anh ấy lao mình nhảy ra ngoài, cố gắng đạt được một thành tích tốt. Nhưng ngay sau đó, cùng với tiếng phanh, Tống Trạch Khiêm không giữ được thăng bằng. Chân anh ấy xoay về phía trước, và cả người ngã sóng xoài trên mặt đất, kính dâm cũng trượt xuống theo. Tống Trạch Khiêm vừa ngã thì các bình luận trực tuyến đã bùng nổ. Ha ha ha ha, Tống Đạo, quá thảm, nỗ lực mà chỉ nhận lại sự thảm hại. Do cú ngã, Tống Trạch Khiêm bị tính điểm không, nên cuối cùng đội của họ chỉ có thành tích của Tưởng Tinh là 1.7m. Tiếp theo, đến lượt Diệp Lục lên sân khấu. Diệp Lục cực kỳ tự tin, nhìn về phía Lâm Nhan Nhan nói. Để tôi thể hiện tài năng của mình, cô không cần phải lên sân khấu. Tôi nhảy xong thì trận đấu này coi như kết thúc. Diệp Lục cảm thấy mình nắm chắc phần thắng. Dù sao, hai đội kia chỉ đạt được thành tích khiêm tốn. Một đội là 2m và một đội còn chưa đến 2m. Nên anh ấy chỉ cần nhảy một cái là đủ thắng. Khán giả cũng tin tưởng vào điều đó. Đừng quên, Diệp Lục từng tham gia hội thể thao của các ngôi sao năm ngoái, còn giành vị trí thứ nhất trong phần nhảy xa nam. Mọi người có thể coi thường trí thông minh của Diệp Lục, nhưng không thể coi thường thể lực của anh ấy. Nhảy dây là ngoại lệ, nhưng nhảy xa thì chắc chắn anh ấy không thể thua. Diệp Lục không chỉ muốn thắng mà còn muốn thắng một cách ấn tượng, nghiền nát đối thủ. Anh ấy chuẩn bị kỹ càng, hít thở sâu và phóng mình ra xa trong một cú nhảy mạnh mẽ. Phanh, nhưng ngay trước mắt mọi người, bi kịch lại xảy ra. Diệp Lục nhảy rất xa, nhưng cũng gặp kết cục giống hệt Tống Trạch Khiêm, chân trượt và ngã sóng xoài trên mặt đất. Đúng là cạn lời, lịch sử lặp lại, sao mà buồn cười thế? Thích xem mấy pha ngã cùng lúc như thế này ha ha ha. Diệp Lục vừa mới cười nhạo Tống Trạch Khiêm, giờ mình lại thành anh ấy rồi. Diệp Lục ngồi dưới đất một lúc lâu không đứng lên, ánh mắt nghi ngờ với thế giới, không tin được mình lại thất bại. Cuối cùng, Lâm Nhan Nhan chán nản mà kéo anh ấy sang một bên. Diệp Lục không chịu đứng dậy, không thể chấp nhận sự thật này. Như thể nếu anh không đứng dậy, thời gian sẽ dừng lại ở khoảnh khắc này. Thương Lộc tiến đến chỗ Diệp Lục. Diệp Lục cảm động vươn tay ra, hỏi, cô cũng đến kéo tôi dậy à? Vì Thương Lộc đã kéo tay Lâm Nhan Nhan trước đó mà. Nhưng Thương Lộc không kéo Diệp Lục lên. Cô cúi đầu nhìn đôi giày của Diệp Lục, rồi nhìn về phía Tống Trạch Khiêm đang đứng không xa. Cuối cùng cô quay lại nhìn vào camera và nói nghiêm túc, mọi người thấy không? Diệp Lục và Tống Trạch Khiêm lười chỉ thay đổi đồ thể thao, họ vẫn đi giày của mình nên mới bị ngã. Còn chúng tôi đều đang mang giày thể thao AC, chống trơn trượt lại thoải mái, cực kỳ hợp khi vận động. Mọi người, ha ha ha, Thương Lộc, quảng cáo của cô xuất hiện quá đột ngột. Không cần phải quay thêm quảng cáo. Đoạn quảng cáo mềm mại này quá tốt rồi ha ha ha. AC, nhanh chóng mời Thương Lộc làm đại diện thương hiệu đi. Cô ấy tận tụy bảo vệ hình ảnh thương hiệu của mấy người như vậy cơ mà. Quá chuyên nghiệp rồi, tôi cảm động chết mất. Trích Nguyệt Lượng đang theo dõi phát sóng trực tiếp cũng không nhịn được cười lớn. Lấy điện thoại liên hệ với công ty. Cuối cùng, lượt thi của Lâm Nhan Nhan cũng đến. Lâm Nhan Nhan thực sự không giỏi vận động, nhảy xa cũng không phải ngoại lệ. Dù cố gắng hết sức, thành tích của cô ấy cũng chỉ đạt 1,5 mét. Và cùng với Diệp Lục, họ đứng cuối. Khi kết quả của cả ba đội được công bố, mọi người đột nhiên nhận ra một điều. Khoan đã, kết quả này có vẻ không đúng. Đội của Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan đạt 1,5 mét. Đội của Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh đạt 1,7 mét. Vậy nên cuối cùng, đội Thương Lộc và Hứa Tác với thành tích 2 mét lại là đội chiến thắng. Cư dân mạng ngơ ngác ngỡ ngàng trước kết quả này. Thương Lộc đúng là được nữ thần may mắn phù hộ mà. Ha ha ha, Hứa Tác cuối cùng vẫn không hoàn thành nhiệm vụ. Thương Lộc, thực sự không nghĩ là mình sẽ thắng, nhưng cuối cùng lại thắng. Thế giới này đúng là khó hiểu, trộm vía may mắn của Thương Lộc. Vì vậy, khi đến giờ ăn trưa và đổi điểm tích lũy để lấy đồ ăn, Thương Lộc và Hứa Tác trở thành đại gia với rất nhiều điểm đổi. Trong khi đó, hai đội còn lại chỉ đủ để lấp đầy bụng. Tiết mục tổ lại cố tình đặt ra quy định rằng điểm tích lũy không thể được trao đổi bằng bất kỳ cách nào. Các đội cũng không thể chia sẻ đồ ăn cho nhau. Ai muốn ăn gì thì phải tự mình nỗ lực để giành được điểm. Bữa tối cũng sẽ được thu hoạch bằng phương pháp tương tự. Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục cùng nhau ủ rũ. Cả hai đều bắt đầu chê bai nhau vì đã khiến mình không thể cùng đội với Thương Lộc. Người hâm mộ của Hứa Tác thì vui mừng cảm thán. Hứa Tác, ngoan ngoãn đi theo Thương Lộc. Nghe lời cô ấy thì chắc chắn sẽ có thịt ăn. Lần đó khi con tham gia trò chơi xếp hình đúng là một quyết định tuyệt vời. Mẹ thấy rất tự hào về sự sáng suốt của con. Tiết mục tổ sau đó lấy ra mấy chậu cây, yêu cầu mỗi người chọn một chậu để treo tên của mình lên. Đây sẽ là dấu ấn của họ trong chương trình này. Mọi người đều chọn những chậu hoa, cỏ trông đẹp mắt. Chỉ có Thương Lộc chọn kỹ lưỡng một hồi rồi lại chọn một chậu xương rồng. Khi được hỏi về lý do, Thương Lộc thành thật trả lời: tôi chưa từng chăm sóc cây cảnh gì cả, nên chỉ có thể chọn loại trông dễ sống nhất. Ha ha ha, người khác chọn hoa cỏ đẹp, dễ ngửi, ý nghĩa tốt đẹp. Thương Lộc, chỉ cần không chết là được. Đúng là phong cách của Thương Lộc đến buổi chiều. Khi tham gia trò chơi nhỏ, Thương Lộc một lần nữa dẫn dắt Hứa Tác và giành được vị trí đầu tiên với một số điểm tuyệt đối. Buổi tối đến, tiết mục tổ cố tình tổ chức một cuộc bỏ phiếu nhỏ với câu hỏi: ngày mai bạn muốn ghép cặp với ai? Những người tham gia sẽ đặt tấm cát của mình vào hộp thư mang tên người mà họ muốn cùng tổ. Người nhận được nhiều hơn một tấm cát sẽ phải bốc thăm để chọn đồng đội cho mình. Khi đêm xuống, hộp thư của Thương Lộc chứa 5 tấm cát, trong khi các hộp thư còn lại đều trống không. Ha ha ha, kết quả này hoàn toàn như dự đoán. Tôi cảm giác Diệp Lục đói đến mức mắt cũng sắp tái rồi. Sao cơ, ngay cả Tống Trạch Khiêm cũng bị sức mạnh của Thương Lộc thuyết phục sao? Có thể là vì Tống Đạo cũng chưa được ăn no ha ha ha. Tôi chỉ đoán thôi, ai mà không muốn cùng tổ với Thương Lộc chứ? Hứa Tác ăn no căng rồi còn đi dạo vài vòng mới về ngủ. Thật là sống sung sướng quá. Nghe nói khi Lâm Nhan Nhan thấy đã có vài tấm cát trong hộp thư của Thương Lộc, cô ấy tức đến mức suýt nữa lấy trộm hết các cát của người khác ha ha ha. Táo bạo quá, không ai được tranh giành Thương Lộc với công chúa của chúng ta. Thương Lộc chắc chắn sẽ chọn công chúa. Các chị em bình tĩnh lại nào. Thương Lộc đã bị quá nhiều người chọn nên cô ấy không có quyền lựa chọn. Chỉ có thể bốc thăm đồng đội thôi. Rất mong chờ kết quả rút thăm ngày mai. Nếu không cho tôi biết kết quả ghép cặp, đêm nay tôi sẽ không ngủ nổi. Vào buổi tối, hashtag người tôi ghét nhất, 5 người lựa chọn Thương Lộc Thăng đã leo lên top tìm kiếm. Các fandom đều tham gia vào cuộc thảo luận, nhưng điều bất ngờ là không có sự cãi vã nào mà lại rất nghiêm túc trong việc tranh thủ sự sủng ái của Thương Lộc cho nghệ sĩ nhà mình. Mỗi fandom đều đưa ra những lý lẽ thuyết phục, hoặc đôi khi không có lý do gì cũng cố nói, cùng vô số ví dụ để chứng minh rằng nghệ sĩ nhà họ mới là người phù hợp nhất để cùng Thương Lộc tạo thành một đội. Điều này khiến nhiều người qua đường cảm thấy khó hiểu trước sự nghiêm túc của các fan. Một bình luận bất ngờ xuất hiện trong cuộc thảo luận. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi vừa không lên mạng mấy tháng. Thương Lộc không phải là nữ minh tinh bị ghét nhất do 10 vạn người bình chọn sao? Sao giờ lại có nhiều người thích cô ấy thế này? Có phải là Thủy Quân không? Bình luận này ngay lập tức nhận được phản hồi. Chị em ơi, tôi là người thật đây. Nhưng thời đại đã thay đổi rồi. Thương Lộc, vợ tôi đó ha ha ha. Chào mừng bạn đến với chương trình Người Tôi Ghét Nhất Thương Lộc. Đầu tư vào cô ấy chắc chắn không lỗ. Các tài khoản marketing cũng nhanh chóng tham gia với những bài viết thăm dò. Thương Lộc, từ vạn người chê đến vạn người mê, người phụ nữ này có sức hút gì đặc biệt? Nhiều người khác đã bình luận để giải thích sự chuyển biến này. Thương Lộc thực sự rất xinh đẹp, tính cách cũng siêu tốt. Những xì căng đan trước kia giờ nhìn lại đều cảm thấy cô ấy bị oan. Không ai có thể không thích một mỹ nữ như vậy. Tôi thích Thương Lộc vì lý do rất đơn giản. Diễn xuất của cô ấy không tồi. Tôi rất mong chờ phim Đường Đời sắp ra mắt. Nụ cười thử vai của cô ấy thực sự đã hạ gục tôi. Tôi vẫn còn nhớ mãi. Cô ấy rất tốt với bạn bè. Hôm qua xem cô ấy livestream với Lâm Nhan Nhan mà tôi ghen tị chết mất. Ai không hiểu vì sao Thương Lộc lại nổi tiếng. Tôi khuyên mọi người nên gặp gỡ cô ấy ngoài đời. Chỉ cần nói chuyện một lần là sẽ không thể không yêu cô ấy. Thương Lộc thực sự rất trân trọng tình cảm của fan. Điều này không phải là diễn đâu. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi là fan của cô ấy. Tôi là fan của Dụ Tô. Thương Lộc thật sự là người rất ấm áp. Từ giờ tôi sẽ ủng hộ tất cả phim truyền hình và điện ảnh của cô ấy. Hàng ngàn bình luận đáp lại. Khác xa so với những lần trước khi nhắc đến Thương Lộc. Giờ đây từ fan của Thương Lộc, thậm chí cả fan của những nghệ sĩ khác và người qua đường cũng đều khen ngợi cô ấy. Trong giới fan, tình huống các fandom tranh cãi và ồn ào với nhau thường rất phổ biến. Nhưng điều này lại không xảy ra với Thương Lộc. Cô ấy đã có được sự yêu mến từ nhiều phía. Một điều rất hiếm thấy trong ngành giải trí. Chị Yến lướt qua những bình luận này, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Anh nghĩ rằng Thương Lộc chắc hẳn sẽ rất vui khi biết rằng có nhiều người yêu mến cô như vậy. Nhưng rồi anh nhìn thấy một bài viết khác của một người dùng mạng xã hội. Dù biết rằng Thương Lộc và Hứa Tác chỉ là cặp đôi giả, nhưng tôi thực sự hy vọng họ trở thành thật. Chỉ cần họ yêu nhau là chúng ta có thể thấy họ kết hôn rồi. Bên dưới bình luận này lại có rất nhiều phản hồi khác. Nói gì vậy? Thương Lộc và tiểu công chúa Lâm Nhan Nhan mới là cặp đôi hoàn hảo. Thương Lộc và Diệp Lục, ngay cả tên của họ cũng hợp nhau đến thế. Nghe nói nhân viên đoàn phim Đường Đời tiết lộ rằng Tưởng Tinh đã lén hướng dẫn Thương Lộc rất nhiều. Chị ấy đúng là đáng tin cậy. Đừng quên rằng cơ hội thử vai cho Thương Lộc trong Đường Đời đều là do Tống Đạo giới thiệu. Dĩ nhiên phải là Dụ Tô. Dụ Tô mới là người đàn ông đẹp trai nhất bên cạnh Thương Lộc. Những người khác sao có thể so sánh được về nhan sắc. Chị Yến nhìn những bình luận này, mặt nhăn lại, cảm thấy có chút bực bội. Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Trợ lý bước vào nghe thấy một câu lẩm bẩm từ Chỉ Yến. Thế giới này sao lại có nhiều đàn ông thế? Chỉ Yến như vừa trải qua một trận chiến tâm lý, mới vừa đánh bại Khương Diệc, giờ lại xuất hiện thêm một Dụ Tô. Thật là phiền, trợ lý tay hơi run rẩy, không hiểu vì sao sếp của mình lại thốt lên một lời cảm thán như vậy. Dù không làm gì sai, nhưng thân là một người đàn ông, anh ta cũng cảm thấy lo sợ bị liên lụy. Nếu không phải vì trợ lý trưởng đang đi công tác, anh ta cũng sẽ không có cơ hội bước vào văn phòng của Trì Tổng. Trước khi đi, trợ lý chỉ dặn dò, khi vào văn phòng của Trì Tổng, bất kể xảy ra chuyện gì, đừng nhìn, đừng hỏi, coi như mình vừa mù vừa điếc đi. Nhưng trợ lý nhỏ này không ngờ rằng, vừa bước vào văn phòng của Trì Tổng, anh ta sẽ thấy ảnh chụp của nữ minh tinh Thương Lộc trên bàn làm việc của sếp. Có phải anh ta đã phát hiện ra một bí mật động trời gì không? Không nghe, không hỏi, không biết, anh ta chính là người điếc và mù. Trợ lý vội vàng đặt tài liệu lên bàn Chỉ Yến, muốn nhanh chóng rời đi, nhưng lại bị gọi lại. Chỉ Yến nhìn chằm chằm vào trợ lý, ánh mắt dường như suy tư điều gì. Trợ lý cảm thấy lạnh sống lưng, liền hỏi, Chỉ Tổng, có phải tôi đã làm gì không tốt trong công việc không? Tôi có một câu hỏi. Chỉ Yến đặt điện thoại sang một bên, sau đó nhìn về phía trợ lý, hỏi một cách nghiêm túc, anh làm sao mà có đôi mắt nhỏ như vậy? Làm thế nào để có được? Trợ lý lau mồ hôi lạnh trên trán. Do gen di truyền, điều này có ảnh hưởng đến hình tượng công ty không ạ? Kia thì không, Chỉ Yến trả lời như vậy, nhưng vẫn nói thêm, nhưng mắt to vẫn tốt hơn. Vâng, vâng, trợ lý vội vàng đáp ứng, sau đó quay người dưng dưng rời đi. Chỉ Tổng hình như không hài lòng với gương mặt của anh, nhưng lại ngại ngùng không nói thẳng. Hu hu hu hu, chương này dài 19 chương đọc. Dịch phát khùng mà đọc cũng phát khùng QAQ, cách chương.